Chương 818, Chị Cổ khiêu chiến. Canh bốn ngạch ta đã nhìn ra Dương nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn cái này Chị Cổ dáng vẻ, thật là vô duyên không về đuổi theo muốn tìm mình quyết đấu sao, không có lý do đi mình cũng không có đắc tội nó, chỉ là dùng nó đối phó Bổ Sĩ Hệ Na mà thôi, nhưng mà này còn là nó đã sớm nguyện ý, cần phải lại tìm đến mình sao? Bất quá xem ra tựa hồ không cùng nó đánh, có chút không nói được đâu. Nghe được Dương, Satoshi mở miệng hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao? A đã đều truy tới đây, vậy liền cùng nó đánh một trận tốt. Bất đắc dĩ Dương cũng chỉ đành đáp ứng, chỉ bất quá bây giờ tình huống là, mình rốt cuộc muốn để ai ra sân đâu? Đầu tiên liền ở bên người sạp di nạ trong ngực mẹ, lại đến ngực số hạng trước liên bên trên trạ di dơ, cái này hai cái tuyệt đối không thể nào có được hay không, duy nhất còn lại chính là, mình còn ngốc ở trên người ạp sồn. Vậy cũng không có biện pháp, dưới mắt chỉ có thể dùng ạp sồn. Vậy liền để nó khi đối thủ của ngươi. Đi Dương đi ra phía trước xuất ra một cái bộ kẻ bạn, chị cô cũng không có phản đối, Dương thấy thế trực tiếp ném ra bộ kẻ bạn. Quang mang bên trong, đối với chịp cổ cùng tỏ chiếc loại này người mới bổ kẹ mần tràn đầy áp lực, tuyết trắng thân thể cùng màu đen loan đao từ từ xuất hiện ở trước mắt, ạp sồn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Satoshi thấy thế nói, ạp sồn a cái kia chịp cổ chỉ sợ rất nguy hiểm nha, ạp sồn là cái kia tên bổ kẹ mần sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, nhìn cho người ta thật là lạnh lùng cảm giác đâu. May nhìn trước mắt bổ kẹ mần, chỉ cảm thấy rất khóc rất xuất khí, nhưng lại cho người ta một loại rất khó tới gần bộ dáng. Nói đến cùng cái kia chịp cầu ngược lại là rất giống, đồng thời cũng cầm ra bộ kẻ đen. Xem xét lên ạp sổn tư liệu. Ạp sổn, tai họa bộ kẻ mần. Có địa phương truyền thuyết nó dáng lâm sẽ mang đến tai họa, bởi vậy cũng được xưng là tai nạn chi thú. Nhưng thực tế đối thiên không cùng đại địa biến hóa có thể mẫn cảm phát giác, có được có thể biết trước tai hại cũng hóa giải tai nạn năng lực. Là có thể sống tới 100 năm trường thọ bổ kẹ mẩn. Bổ kẹ đẹp bên trên xuất hiện bổ kẹ mẩn tư liệu, cái này kỳ thật so trong nguyên tắc giải thích muốn thành một chút. Nguyên nhân là bởi vì, ạp sồn ở tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng quan sát đến ạp sồn tập tính cùng đặc tính, phát hiện nó cũng không phải là cái gì tai nạn chi thú, mà là có thể dự đoán tai nạn tránh né tai nạn từ đó đạt tới trường thọ bổ kẹ mẩn, chỉ là có một vài chỗ mọi người không hiểu rõ. Nói đúng ra, là bởi vì ạp sổn mỗi lần xuất hiện, tai họa vừa vặn giáng lâm, nó bản ý là thông chi nhân loại, nhưng nhân loại lại đưa nó xem như tai nạn biểu tượng. Mà tại ổ ký đỏ tiến sĩ hiểu rõ ạp sổn về sau, một lần nữa chỉnh lý tư liệu, đồng thời đưa nó tuyên bố đến từng cái địa khu. Đương nhiên dù sao không phải mỗi người đều có được tổ kẻ đen, cho nên tại đại đa số địa phương, ạp sổn hay là thuộc về tai nạn tồn tại. Bất quá tối thiểu may hiện tại biết là chuyện gì xảy ra, đối với ạp sổn cảm giác chỉ có ba chữ hình dung. Thật là lợi hại tốt, chịp cổ ngươi liền công đến đây đi, thả ra ạp sổn về sau, Dương liền đối chịp cổ mở miệng nói ra. Mà chịp cổ cũng là không có tự đại, nó cảm nhận được trước mắt bổ kẹ mẩn cho áp lực của nó, nhìn xem cái kia mặt không thay đổi gương mặt, thật sự là cho người ta một loại đoán không ra cảm giác, mà nghe được Dương nói như vậy, may lập tức nghi ngờ nói. Vì cái gì bổ kẹ mẩn đối chiến, không phải đánh đòn phủ đầu càng tốt sao? Ha ha, đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết. Nghe được May lời nói về sau, Satoshi hai tay cắm ở ngực trước nhàn nhã nói. May đương nhiên không rõ Satoshi ý tứ, bất quá vẫn là cẩn thận nhìn xem giữa sân, mà chịp cổ thì là cẩn thận tìm kiếm lấy tiến công thời cơ. Hồi lâu sau gặp hạp sồn hay là không nhúc nhích, chịp cổ lập tức có chút luống cuống, cũng nhịn không được nữa. Vừa chớ cho thấy chịp cổ kêu một tiếng, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài, trên thân lập lòe ra ngân sắc quang mang, sau đó hóa thành một đạo màu bạc flash phá không mà ra, tiếng xé gió đông nhiên vang lên, đám người chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, đó là chịp cổ quyệt ở tặc tuyệt chiêu. Theo May, căn bản là không có biện pháp thấy rõ chịp cổ động tác. Thật nhanh a, nhưng là để May không hiểu là, chịp cổ đã phát động công kích. Nhưng là Dương lại một điểm hạ đạt chỉ lệnh ý tứ đều không có, tiếp tục như vậy là sẽ bị chịp cổ công kích, đã thấy đây là trong sân ạp sồn có động tác, Dương vẫn không có hạ đạt chỉ lệnh, nhưng là ạp sồn lại tự động túi đầu không có làm ra cái gì tuyệt chiêu, chịp cổ mang theo quyệt ở tắc, đâm vào ạp sồn đầu loàn đào phía trên. Va chạm phía dưới, chịp cổ vậy mà trực tiếp bị bắn ra ngoài, té lăn trên đất lộn vài vòng mới một lần nữa đứng lên. Vì một chân trên đất lấy tay xoa xoa mặt mình, mãnh liệt lực lượng chênh lệch, ạp sồn hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích vừa mới quyệt ở tặc theo may, nếu là mình dùng tỏ chịp lời nói khả năng đã bị đánh trúng. Lập tức kinh ngạc nói. Vì cái gì? Bởi vì đẳng cấp khác biệt ta hai bên đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm á. Một bên xạ tổ xỉ vướt vướt cái mũi mở miệng nói ra. Từ ạp sồn xuất hiện thời điểm, xạ tổ xỉ liền đã liệu định chịp cổ muốn thảm bại, song phương chênh lệch đẳng cấp thật sự là quá rõ ràng, mà may nhưng vẫn là không biết rõ là có ý gì. Đơn giản tới nói, liền là một loại thời gian dài tích lũy khác biệt, A Dương ạp sổn nhưng là từ nhỏ cùng A Dương cùng nhau lớn lên, trợ giúp A Dương đoạt được qua sỉ vợ lít cùng Yến đi gỗ đại hội bổ kẹ mẩn. Nói cách khác, nó ở mọi phương diện thực lực cùng kinh nghiệm bên trên, đều so tân thủ sử dụng bổ kẹ mẩn chịp cổ phải mạnh mẽ hơn nhiều, lấy chịp cổ hiện tại trình độ, còn không phải là đối thủ của ạp sổn. Ạp sổn tại Dương bổ kẹ mẩn bên trong thực lực thứ hạng là gần phía trước, tại mình đội hình bên trong, cũng ít có thể cùng ạp sồn địch nổi, mà lại ạp sồn có thể cùng Dương trực tiếp tiến hành tâm linh giao lưu, ở trong sân sức chiến đấu hơn xa cái khác bộ kẻ mẩn. Vừa chớ chịp cô lại lần nữa hét to một tiếng không chịu thua vọt lên, lại lần nữa sử dụng quyết ở tắc, ạp sồn hay là chỉ là dùng loan đao của mình để ngăn cản. Chịp cô căn bản không có cách nào đột phá, mỗi một lần đều là mình bị phản bắn trở về ngã sấp xuống về sau ngược lại để cho mình thụ thương. Bất quá vẫn là như thế lặp đi lặp lại đứng lên công kích tới, liên tiếp vài chục lần về sau, chịp cổ đã nhanh muốn mệt mỏi nằm xuống, quỳ một chân trên đất thở phì phò. Tốt đã có thể, thắng bại đã rất rõ ràng. Dương thấy thế đối chịp cổ nói ra. Dù sao lại tiếp tục, thụ thương sẽ rất nghiêm trọng.